Nhập ma, chương 17, đoạt kiếm. Góc truyện audio.com. Chất lỏng từ hồng sắc chảy vào cái chén xanh trong suốt. Nhẹ nhàng nổi lên vài vòng gợn sóng nho nhỏ. Chiêu nhân nói không nên lời. Nam tử đã cung kính trở về phía sau Tần Lâu Nguyệt. Mà Diệp Bạch thì đến đối diện Tần Lâu Nguyệt ngồi xuống. Tần Lâu Nguyệt mỉm cười nâng chén. Ngày ấy vội vàng, chưa cùng thiếu thành chủ trò chuyện, mong thiếu thành chủ thông cảm. Diệp Bạch không lên tiếng cũng không nâng chén, nhưng trên mặt lại không có vẻ lạnh lùng địch ý. Trên thực tế, trong lòng hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu cảm giác. 10 năm ở chung, một mai bị giết, có lẽ rất nhiều người lúc này sẽ oán giận trằn trọc, hận không thể ăn thịt dọc ra. Nhưng mà đối với Diệp Bạch mà nói, chuyện như vậy lại chỉ khiến hắn hơi hơi suy nghĩ một hồi. Nhịn không được nắm kiếm chặt chút. Rồi sau đó, cái gì cũng không có. Mắt thấy động tác của Diệp Bạch, trên mặt nam tử đứng phía sau Tần Lâu Nguyệt nhất thời có chút sắc lạnh như băng. Nhưng thật ra Tần Lâu Nguyệt cũng không để ý, hơi nhấp một ngụm rượu liền ôn hòa cười nói. Thiếu thành chủ nếu không thích phi huyết này, cứ nói một tiếng, Tần Mỗ gọi người bên dưới đem thứ khác lên. Diệp Bạch không để ý lời Tần Lâu Nguyệt, hắn trực tiếp mở miệng. Có chuyện gì? Trong mắt Tần Lâu Nguyệt xẹt qua một tia dị sắc, trầm ngâm một lát, hắn cười cười, thái độ khác thường thẳng nhập đề. Có người nói qua, thiếu thành chủ rất giống một người. Diệp Bạch không trả lời. Tần Lâu Nguyệt dùng ngón tay phủ phủ lên hoa văn trên chén rượu. Diệp Bạch liền liếc nhìn ngón tay kia một cái, kẻ tập võ tay không nhất định xinh đẹp, nhưng người am hiểu kiếm thuật lại luôn luôn có một đôi tay xinh đẹp mà thích hợp cầm kiếm. Sức quan sát cực kỳ nhạy bén sâu sắc, Tần Lâu Nguyệt lập tức liền chú ý tới động tác nhỏ này của Diệp Bạch. Ngón tay gõ nhẹ lên ghế một chút. Tần Lâu Nguyệt tựa hồ suy tư một hồi, rồi sau đó nhẹ giọng hỏi. Có người đã nói qua, thiếu thành chủ giống Diệp Bạch. Rồi sau đó, hắn giơ ngón tay chỉ, ngay cả một ít động tác nhỏ, đều đặc biệt tương tự. Nam tử đứng phía sau Tần Lâu Nguyệt nhịn không được liếc nhìn Tần Lâu Nguyệt một cái. Trên mặt giấu không được vẻ nghi hoặc, mà Diệp Bạch trên mặt ngược lại như trước không có thần sắc gì, chỉ vẫn là trầm mặc. Tần Lâu Nguyệt nhìn Diệp Bạch một hồi, bỗng nhiên thản nhiên nở nụ cười, mở miệng tạ lỗi, thiếu thành chủ thứ lỗi. Diệp Bạch là bạn tri kỷ của Tần Mỗ, mà nay hắn mới tang không lâu. Tần Mỗ khó tránh khỏi lúc nào cũng nhớ lại. Có chuyện gì? Diệp Bạch lần thứ hai mở miệng, đem câu đầu tiên nói lại một lần. Tần Lâu Nguyệt cười, nghiêng người nói với nam tử phía sau. Đem nhân sâm mấy tháng trước có được kia đến đây. Chợt nghe vậy, nam tử không khỏi liếc nhìn Tần Lâu Nguyệt một cái. Chần chờ không lập tức bước đi. Tần Lâu Nguyệt khóe môi như trước ôn hòa tiểu ý, giống như chỉ là đang phân phó một việc nhỏ hết sức bình thường. Chần chờ chỉ trong chớp mắt ngắn ngủn. Rất nhanh, nam tử liền rời đi đem thứ Tần Lâu Nguyệt nói mang lại đây. Thứ đó được đặt trong một cái hộp gỗ thông trầm hắc bình thường, trên mặt không có một tia hoa văn. Diệp Bạch hơi nhíu nhíu mày. Tuy nói hắn xưa nay không chủ tâm chú ý cái gì, nhưng tốt xấu cùng nhau sinh hoạt cũng đã 10 năm, ít nhiều vẫn biết một ít thói quen của Tần Lâu Nguyệt. Tần Lâu Nguyệt là một người chưa bao giờ khắt khe người của mình. Những thứ bình thường mang trên người đều đã lựa chọn tinh xảo, xem như không tinh trí, ít nhất cũng là thanh lịch. Mà nếu khi nào đột nhiên nhảy ra một cái phổ thông không có gì đặc sắc, kia nhất định vật này không phải quá tầm thường, mà là vật này quá chân quý. Diệp Bạch đột nhiên có suy nghĩ rời đi. Nhưng lúc này, Tần Lâu Nguyệt đã tiếp nhận hộp mở ra, đặt trước mặt Diệp Bạch. Trong hộp lẳng lặng nằm một gốc huyết sâm, rễ chùm thô dài, quanh thân đỏ sậm mà ẩn hiện hào quang. Hơn nữa thân sâm diện mục thấy được rõ ràng, chỉ liếc mắt một cái, Diệp Bạch liền có thể xác định gốc huyết sâm này ít nhất cũng đã được hơn 500 năm. Lầu 2 sớm bị Tần Lâu Nguyệt bao hết. Lúc này lại im ắng không có lấy một chút thanh âm. Diệp Bạch đứng lên, quay đầu rời đi. Trên mặt nam tử đi cạnh Tần Lâu Nguyệt nhanh chóng nổi lên thần sắc giận dữ. Chỉ đợi Tần Lâu Nguyệt mở miệng, liền muốn động thủ ngăn trở. Mà Tần Lâu Nguyệt lại chỉ mỉm cười. Không nhanh không chậm, công lực thiếu thành chủ so với nửa tháng trước tăng tiến không ít. Nghĩ đến nhiều ngày qua, văn nhân thành chủ là ngày ngày tiêu dược vì thiếu thành chủ cố bản bồi nguyên. Bước chân Diệp Bạch dừng một chút. Cố bản bồi nguyên, làm sao chỉ là cố bản bồi nguyên, Tần Lâu Nguyệt cũng không sốt ruột. Chỉ là lẳng lặng nhìn huyết sâm trên bàn một hồi. Sau đó mới thản nhiên mở miệng. Ta cũng không gạt thiếu thành chủ. Huyết sâm này là Tần Mỗ mấy tháng trước vì Diệp Bạch mà tìm. Đáng tiếc chung quy chưa dùng tới. Người kia mặc dù đã qua đời. Nhưng hôm nay, ánh mắt Tần Lâu Nguyệt lướt qua người Diệp Bạch. Sau đó, hắn cười rộ lên, trong thần sắc mang theo vài phần phức tạp khó hiểu. Nhưng hôm nay nhìn thấy thiếu thành chủ, cũng là duyên phận. Thứ này, liền đưa cho thiếu thành chủ bổ dưỡng thân mình. Chỉ mong thiếu thành chủ có thể sớm ngày tái hiện phong thái người xưa. Diệp Bạch đứng một hồi. Sau đó, hắn mở miệng, thanh âm rất thấp, chỉ có 3 chữ, Tần Lâu Nguyệt. Trên mặt Tần Lâu Nguyệt như trước mang theo mỉm cười. Chỉ là tâm tình phức tạp kia đã sớm thu liễm sạch sẽ. Diệp Bạch cầm lấy hộp trên bàn. Ánh mắt Tần Lâu Nguyệt trong chớp mắt tựa như có chút nhu hòa. Cũng là lúc này, tiểu nhị tửu lâu ở thang lầu lớn giọng tiếp đón một tiếng. Tần Lâu Nguyệt hiển nhiên nghe thấy được. Liền nói, thiếu thành chủ ngồi lại một hồi đi. Nghe nói đồ ăn nơi này quả thật không sai. Diệp Bạch một lần nữa ngồi xuống. Nam tử phía sau Tần Lâu Nguyệt đã đến gọi tiểu nhị lại đây. Tiểu nhị tay chân lanh lẹ bước lên lầu. Liền cười bồi đem đồ ăn trên khay thả lên bàn. Đầu tiên là 2 món nguội. Lại đến 2 món xào nóng. Cuối cùng canh cá hương vị thơm ngon. Tần Lâu Nguyệt tuy không khắt khe với chính mình. Nhưng cũng chưa từng có thói quen xa hoa lãng phí. Nam tử bước tới phía sau Tần Lâu Nguyệt. Tiểu nhị cũng đem 2 món nóng 2 món lạnh trên bàn phân biệt bày ra. Lại duỗi tay bưng canh cá còn tại trên khay. Nhưng có lẽ không quen dọn món. Lúc này, 2 tay tiểu nhị vừa mới bưng lên canh cá. Khay gác trên bàn liền nghiêng ngả muốn rơi xuống. Tiểu nhị nhất thời liền kêu lên một tiếng ai. Một bàn tay buông canh cá ra chộp lấy khay. Nhưng mà khi tay hắn vừa mới khó khăn đụng tới khay, canh cá đầy ắp bưng trên tay hắn liền bất ngờ hướng Tần Lâu Nguyệt đổ xuống. Tần Lâu Nguyệt hơi nhíu mi, tay đặt trên ghế vịn nâng nâng, tựa hồ muốn vươn tay. Cũng là lúc này, tiểu nhị vẫn cười bồi trước mắt còn có chút kinh hoàng lại bỗng nhiên phản thủ đem toàn bộ bát canh cá hung hăng hất về Tần Lâu Nguyệt. Bàn tay nguyên bản đỡ lấy khay cũng đột nhiên rút đi. Trên tay rõ ràng còn cầm lấy một thanh chủy thủ lóe ra lam quang. Ánh mắt Tần Lâu Nguyệt lập tức trầm xuống. Cũng không có động tác gì. Hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ tay vịn. Cả thân người cùng ghế dựa lập tức trượt lùi ra sau. Mà nam tử đi theo Tần Lâu Nguyệt lúc này ngược lại liền tiến về phía trước. Nhưng thậm chí không định rút trường kiếm bên hông ra, mà là 5 ngón tay thành chảo, hướng cổ tay tiểu nhị chụp đến. Đột nhiên vang lên một tiếng nổ, chấm, Diệp Bạch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nóc nhà tửu lâu mái ngói vụn gỗ văng khắp nơi. Một bóng người ở giữa lọt vào, thẳng tắp hướng Tần Lâu Nguyệt đang lui phía sau mà đánh tới. Lạnh lùng tức giận hừ một tiếng xuyên thấu qua cự đại tiếng vang. Rõ ràng truyền vào tai mỗi người ở đây. Thậm chí không buồn ngẩng đầu liếc nhìn một cái. Tần Lâu Nguyệt mặt lạnh vỗ tay vịn ghế. Cả người liền bay thẳng lên. Mà ghế dựa tốt nhất bằng gỗ lim kia. Cũng là 3, một tiếng vỡ ra làm 4. 2 khối gỗ bén nhọn hướng thẳng đến hắc y nhân nhảy vào từ nóc nhà. Trong đó còn âm độc kèm theo vô số vụn gỗ hỗn loạn. Diệp Bạch trầm mặc nhìn màn hỗn loạn trước mắt, vẫn như trước ngồi ở tại chỗ, không có chút ý định động thủ. Tần Lâu Nguyệt đã nhảy đến vị trí nguyên bản, tay áo xanh ngọc rộng thùng thình quét lên. Các món nóng lạnh vừa dọn xong trên bàn liền nhất tề xoát xoát bay đến giữa không trung, hướng kẻ vừa khó khăn né tránh vụn gỗ đang vọt tới. Động tác mau lẹ hết sức, Diệp Bạch lòng có sở giác, không khỏi nghiêng đầu liếc nhìn Tần Lâu Nguyệt đang nghiêng người bên cửa sổ một cái. Một đạo bóng đen cơ hồ dung nhập đêm tối, tựa như khói nhẹ bình thường vụt lướt đến cửa sổ, cũng cách Tần Lâu Nguyệt chỉ có nửa cánh tay. Đồng tử Diệp Bạch nhẹ nhàng co rụt lại, ngón tay vững vàng đặt trên gối cũng thoáng động, tựa hồ muốn bắt lấy gì đó. Mà lúc này, Tần Lâu Nguyệt cũng có cảm giác, dưới chân điểm nhẹ, thân mình liền tà tà bay khỏi cửa sổ. Thế nhưng từ điểm hàn quang kia, một đạo roi sắt tinh cương chế thành đã lập tức từ bóng khuất lan can bay ra. Tựa như linh xà hướng Tần Lâu Nguyệt lao tới. Đồng thời, hắc y nhân vào từ nóc nhà cũng đã giải quyết đám đồ sứ Tần Lâu Nguyệt cuốn bay ra. Nâng tay ném cho Tần Lâu Nguyệt một phen ám khí. Lại không biết từ đâu rút ra một đôi song đao. Nhảy đến bên sườn Tần Lâu Nguyệt. Cùng tên từ cửa sổ vào hình thành thế giáp công. Ôn hòa trên mặt Tần Lâu Nguyệt sốt cuộc triệt để lui sạch sẽ. Tay hắn đã hướng bội kiếm bên thắt lưng. Nhưng mà không biết tại sao. Khi ngón tay Tần Lâu Nguyệt đụng đến thắt lưng. Hắn bất chợt ngừng lại một chút. Đúng là khoảnh khắc chỉ trong một cái chớp mắt. Ám khí hắc y nhân vào từ nóc nhà bắn ra đã đến trước mặt. Kia roi sắt tinh cương chế thành cũng gào thét cuốn lấy cánh tay Tần Lâu Nguyệt. Lúc này rút kiếm đã không còn kịp rồi. Chỉ là mặc dù không kịp rút kiếm, Tần Lâu Nguyệt lại nửa điểm cũng không sợ. Phất tay áo quét đi ám khí trước mặt, đồng thời buông kiếm, chụp vào roi sắt phong hành lôi lệ mà đến. Mà cũng là lúc này, hắc y nhân nhảy vào từ cửa sổ chợt vứt đi roi sắt. Tần Lâu Nguyệt vừa mới cảm thấy kinh ngạc không đúng. Hắc y nhân bên kia liền đến trước mặt. Huy đao liền hướng cổ Tần Lâu Nguyệt đâm tới. Không vội nghĩ lại, Tần Lâu Nguyệt phản thủ một trường. Cũng là lúc này, hắn chợt thấy thắt lưng chợt nhẹ. Nhất thời liền hiểu được. Lúc này giận dữ, vốn chỉ có 5 thành trưởng lực biến thành 7 thành. Lại dương giọng âm lãnh hướng nam tử đã giải quyết xong tiểu nhị mà quát. Đem người lưu lại, không cần Tần Lâu Nguyệt phân phó. Nam tử thấy rõ tình thế sớm tiến lên, định ngăn lại hắc y nhân đang hướng về cửa sổ. Diệp Bạch vẫn lẳng lặng nhìn chợt động, đứng dậy liền vỗ bàn thật mạnh. Lúc này, trên bàn còn sót lại một cái chén trà liền gào thét bay ra ngoài. Hùng hăng đánh tới trên người hắc y nhân đã đến cửa sổ. Nam tử đi theo Tần Lâu Nguyệt cũng không vì chén trà đột nhiên lao tới mà dừng lại. Nhưng hắc y nhân bị chén trà đánh vào tốc độ lại lập tức nhanh hơn chạy đi. Bay ra lan can rộng mở liền một đầu chui vào đám người chợt qua bên dưới. Chỉ 2-3 khắc liền không thấy thân ảnh. Thấy tình hình như vậy, sắc mặt nam tử đều thay đổi. Quay đầu liền hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Bạch. Nắm tay nổi gân xanh, lại rốt cuộc không hề động thủ. Diệp Bạch chỉ thần sắc bình tĩnh một lần nữa ngồi xuống. Bên kia, hắc y nhân chịu một chưởng của Tần Lâu Nguyệt như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Gần đến vách tường, bỗng dưng nghiêng người, chuyển hướng nhảy ra cửa sổ. Tần Lâu Nguyệt thần sắc lạnh lùng, chậm rãi thong thả buông tay, cũng không định truy kích. Sau đó, hắn dương mắt nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn, dầu mỡ cùng máu tươi dính cũng một chỗ, gỗ nát sứ vỡ vô số, chỉ có một người ngồi ngay ngắn, thần sắc như trước bình tĩnh, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Nam tử đi tới bên người Tần Lâu Nguyệt, ra, Tần Lâu Nguyệt khoát tay áo. Tiếp đó, khi hắn lại nhìn Diệp Bạch, trên mặt lại hiện lên thản nhiên tiểu ý, thiếu thành chủ. Thanh kiếm mới vừa rồi bị cướp đi chính là bội kiếm ngày xưa của Diệp Bạch. Diệp Bạch là cái người luyến cũ, cho nên rốt cuộc chỉ dùng qua một thanh kia. Tần Lâu Nguyệt ngừng lại. Rồi sau đó, hắn đi lên trước, cầm lấy áo lông cừu khoác lên người. Thản nhiên nói, chấm, thiếu thành chủ nếu là muốn thanh kiếm này. Lúc trước chỉ cần nói một tiếng, Tần Mỗ tất nhiên sẽ không tiếc rẻ. Tần Lâu Nguyệt nhìn Diệp Bạch thật sâu. Tiếp đó xoay người, chỉ để lại một câu cuối cùng, chung quy chỉ là một cái niệm tưởng thôi. Tùy tay cấp trưởng quầy nơm nớp lo sợ dưới tửu lâu thanh toán bạc bồi thường tổn thất. Tần Lâu Nguyệt cùng nam tử ra khỏi tửu lâu. Ngày mùa thu ban đêm vốn là có chút lạnh. Trên núi tự nhiên lại càng cần không phải nói. Tần Lâu Nguyệt khép lại áo khoác trên người. Đại nhân, nam tử đi theo Tần Lâu Nguyệt hạ giọng mở miệng. Phi Vân Thành không khỏi khinh người quá đáng. Tần Lâu Nguyệt lại mỉm cười. Trong giọng nói cũng có một cỗ hương vị sung sướng. Cái gì khinh người quá đáng? Đại nhân, nam tử nhất thời có chút nghi hoặc. Người nói văn nhân tầm không biết điều. Phải không? Tần Lâu Nguyệt nói. Nhưng là huyết sâm 500 năm. Hắn cầm, hắc y nhân đoạt kiếm kia. Hắn động thủ thả. Chuyện này nhất mẫu ba phần. Xem như văn nhân tầm không nói. Văn nhân quân lại như thế nào không biết. Mà một khi văn nhân quân biết, phàm là hắn còn có vài phần năng lực lý trí, liền tuyệt không lại cự tuyệt đề nghị nửa tháng trước của ta. Tần Lâu Nguyệt nhàn nhạt cười rộ lên. Đây là giao dịch quang minh chính đại, mà văn nhân quân đã nhận lấy tiền đặt cọc không thể lui. Hắc y nhân á khẩu không trả lời được. Mãi đến khi Tần Lâu Nguyệt trở về phòng ở tiểu viện, mới nói, cung chủ, giao dịch như vậy, nếu Phi Vân Thành trong lúc chúng ta nguy nan không tận lực, đợi khi Phi Vân Thành thật sự nguy nan, thiên hạ cung chẳng lẽ sẽ tận tâm hết sức? Tần Lâu Nguyệt lấy ghế dựa ngồi xuống, thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, chớ đem người khác trở thành đồ ngốc, lần giao dịch này vốn sẽ không thiệt, văn nhân quân không đáp ứng. Hơn phân nửa là vì có chút duyên cớ cá nhân, mà một khi nguyên nhân trừ khử, văn nhân quân tự nhiên không có lý do gì lại cự tuyệt. Về phần nguy nan đến giúp, trên mặt Tần Lâu Nguyệt hiện lên tia mỉm cười, là mang theo chút trào phúng tươi cười. Về phần nguy nan đến giúp, kia đều là giả, mỗi người đều có gia có nghiệp, ai không nên vì gia nghiệp bản thân mà phụ trách ta làm những việc này. Cũng chẳng qua là dệt hoa trên gấm. Mà thôi, mà dệt hoa trên gấm còn thêm loạn. Còn không phải ý chỉ làm việc gì đó càng thêm tốt đẹp. Tần Lâu Nguyệt nhìn phía ngoài cửa sổ. Còn không phải trở thành liệt hỏa phanh du, đổ thêm dầu vào lửa. Đi theo bên người Tần Lâu Nguyệt đã được một đoạn thời gian. Nam tử nhìn động tác Tần Lâu Nguyệt, liền hiểu được hắn là muốn nghỉ ngơi. Lúc này hơi khom người, liền lặng yên rời đi. Cửa vô thanh vô tức khép lại. Tần Lâu Nguyệt hãy còn nhìn không gian đen kịt ngoài cửa sổ. Tay buông lỏng một bên lại nhẹ nhàng phủ lên thắt lưng một chút. Nhưng mà trên thắt lưng, rỗng tuếch, cách trương.